Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1394, mà ta không biết, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, kẹt, âm dương huyền tiễn đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ vô song, đầu tiên, cùng với Tô Trần đánh ra thứ hai chắn Vu Sơn va chạm. Nhẹ nhõm đem Vu Sơn chôn vùi. Sau đó, Cát Mang tiếp tục đi tới. Cùng với Tuyệt Thiên Kiếm kiếm mang va chạm. Cả hai đồng quy vu tận. Nói một cách khác, Tô Trần mượn dùng Lão Long lực lượng dưới. Toàn lực thi triển ra Vu Sơn cùng Tuyệt Thiên Kiếm kiếm mang. Thêm lên, mới là binh hoành ngạo phát huy âm dương huyền tiễn một chiêu đối thủ. Miễn cưỡng đánh ngang. Thực lực sai biệt rất lớn. Hô hô hô. Cùng lúc đó, binh hoành ngạo tốc độ cũng bày ra. Tô Trần rõ ràng đang lùi lại, binh hoành ngạo rõ ràng phía trước vào. Nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Giờ phút này, binh hoành ngạo đã lấn người tiến lên. Tô Trần tại hắn tuyệt đối phạm vi công kích bên trong. Chết đi cho ta. Binh hoành ngạo hai chân bỗng nhiên một cái dừng lại, khí tức trên thân, điên cuồng chuyển động, hai tay nắm âm dương huyền tiễn, trên hai tay, cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng ức vạn quân, đột nhiên giơ cánh tay lên, âm dương huyền tiễn hướng phía Tô Trần đập nện mà đi. Tô Trần vẫn không có bất kỳ thần sắc biến hóa, chỉ có trong tay hư mang kiếm, bỗng nhiên nâng lên, đinh. Âm dương huyền tiễn cùng hư mang kiếm đập nện ở cùng nhau. Phát ra chói tai bén nhọn, làm cho người màng nhĩ vỡ tan âm thanh. Nương theo mà đến, còn có Tô Trần bàn chân uốn lượn, dưới chân mặt đất, dạn nứt thành hư vô. Tô Trần cả người đều muốn bị đập nện vào nham thạch bên trong. Khóe miệng cũng nhiều một tia máu tươi. Chết, một chiêu không có kết quả. Binh hoành ngạo nhe răng trợn mắt, giữ tợn cười, cánh tay một cái xoay tròn, vốn là đập nện ép xuống âm dương huyền tiễn, đột ngột một cái tả hữu quanh co du tẩu, cấp tốc kinh người hướng phía Tô Trần đầu cắt đi, hắc ám tịch diệt, mà Tô Trần, đúng là không có bất kỳ cái gì tránh né cùng phòng ngự. Vậy mà lựa chọn phát huy hắc ám tịch diệt, Tô Trần lựa chọn. Mang tới hậu quả rất hiển nhiên, đầu của hắn sẽ bị trực tiếp cắt đi, nhưng thu hoạch cũng sẽ là to lớn. Hắn có thể trực tiếp dùng hắc ám tịch diệt trùm sáng bao phủ binh hoành ngạo. Binh hoành ngạo thật ngông cuồng, gặp âm dương huyền tiễn liên tiếp chiếm cứ ưu thế, liền dám lấn người tiến lên. Cận chiến đè người, cận chiến là Tô Trần thích nhất, cận chiến. Hắn còn không có sợ qua ai. Coi như giờ phút này đầu bị cắt bỏ, hắn vẫn như cũ có thể sống sót, nhanh chóng khôi phục. Bất tử bất diệt cũng không phải thổi đến. Mà binh hoành ngạo bị hắc ám tịch diệt đánh trúng, chỉ có một con đường chết. Nhìn như một mạng đổi một mạng, Tô Trần kiếm lợi lớn. Không khỏi Tô Trần khóe miệng nhiều một vòng vẻ đăm chiêu. Nhưng mà cũng chính là giờ khắc này, binh hoành ngạo đồng dạng cười. Ngươi cho rằng, lão tử không có phòng bị. Trong điện quang hỏa thạch, đúng là có một cái chậu gỗ đồng dạng tản ra màu tím đen bảo bối. Thoáng cái ngăn tại binh hoành ngạo trước người, vừa vặn ngăn tại hắc ám tịch diệt trùm sáng tiến lên vị trí. Hắc ám tịch diệt trùm sáng, rơi vào chậu gỗ phía trên, kia chậu gỗ. Tuyệt đối cũng là một phương chí bảo, chạm đến hắc ám tịch diệt trùm sáng về sau. Đầu tiên là chậu gỗ toàn thân hào quang màu tím đen nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau đó, chậu gỗ cơ hồ bị xuyên thủng, trực tiếp phế đi, nhìn lên tới, cái này chậu gỗ hoàn toàn ngăn không được hắc ám tịch diệt. Có thể trên thực tế, cái này chậu gỗ đã lập công, đã vượt quá tưởng tượng. Có thể miễn cưỡng ngăn trở hắc ám tịch diệt. sau một cái lực phòng ngự hung tàn. Phải biết, ngay cả binh tuyệt tình huyền căn đều không ngăn được. Có thể nghĩ cái này chậu gỗ là cỡ nào biến thái. Theo chậu gỗ ngăn trở hắc ám tịch diệt, kia âm dương huyền tiễn sắc bén đến cực điểm cắt lưỡi đao. Đã cùng Tô Trần cổ tiếp xúc. Ha ha, nhưng mà, rõ ràng, Tô Trần trên cổ, máu tươi bắt đầu lâm ly, da thịt bắt đầu sụp đổ. Tô Trần lại cười, ngươi cho rằng, ta liền không có chuẩn bị sao? Huyết tinh, diệt sát, Tô Trần từng chữ nói ra. Hắc ám tịch diệt có thể diệt sát binh hoành ngạo, càng tốt hơn, nếu như diệt sát không được. Còn có dự bị một chiêu đây, huyễn tinh cũng không phải bài trí. Chân chính sát chiêu là huyễn tinh trong điện quang hỏa thạch. Quá nhanh, kia huyễn tinh thật là như mộng như ảo, như ảnh như thoi đưa. Một cái chớp mắt mờ mịt, bỗng nhiên chuyển động, từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên khát máu, cơ hồ dùng nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ, trực tiếp xuyên thủng binh hoành ngạo cổ họng, mà Tô Trần cổ cũng bị xuyên thủng hơn phân nửa. Máu tươi chuyển động, tinh hồng dọa người, đổi lại phổ thông người tu võ. Chết sớm, Tô Trần lại che lấy cổ của mình, tái nhợt nghiêm mặt sắc, trên mặt còn là mang theo tiếu dung. Hoàn toàn không biết thống khổ là vật gì. Tô Trần nhìn chằm chằm đồng dạng bị xuyên thủng cổ binh hoành ngạo. Âm thanh hơi hơi khàn giọng. Ngươi sẽ chết, mà ta sẽ không. Tiếng nói rơi, binh hoành ngạo sinh cơ đã bắt đầu biến mất. Mà Tô Trần thì là sinh cơ giạt rào. Mấy hơi thở sau, binh hoành ngạo ầm vang ngã trên đất. Tô Trần cũng đã khôi phục thương thế, hồn niêm không chút do dự, diệt đi binh hoành ngạo thần hồn. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, binh hoành ngạo thật quá mạnh, thắng hắn, có rất nhiều vận khí thuộc tính. Thứ nhất, binh hoành ngạo bởi vì âm dương huyền tiễn cường thế, vô địch, mà kiêu ngạo không sợ cận chiến tới gần. Thứ hai, huyễn tinh quỷ dị, kinh khủng. Thứ ba, bất tử bất diệt biến thái. Thiếu cái này ba loại bên nào, Tô Trần đều không thắng được. Xem ra, ta trước mắt cực hạn thực lực, nhiều nhất là nhân đạo cảnh 8 tầng dáng vẻ. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn không biết tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không biết tự cao tự đại. Người, trọng yếu nhất chính là nhận rõ chính mình. Đồ tốt, tiếp theo. Tô Trần không chút do dự đem âm dương huyền tiễn cất vào đến. Đây chính là so hư mang kiếm còn muốn sơ lược mạnh một chút chí bảo. Mặc dù, chính Tô Trần hẳn là sẽ không dùng. Cắt cũng không phù hợp hắn phương thức chiến đấu. Nhưng, về sau, đưa cho người bên cạnh, cũng là có thể. Tô Trần, ngươi còn muốn chiến sao? Cách đó không xa, Đế Phi cẩn hỏi. Tô Trần lắc đầu, đã cùng binh hoành ngạo chiến một trận, đủ rồi, thu hoạch rất lớn, còn lại, không có bao nhiêu hứng thú. Nha, Đế Phi cẩn ồ một tiếng, sau đó, giơ tay lên, thông thông ngọc thủ như vậy một cái huy động, chớp mắt, làm người sợ run một màn xuất hiện, trước mắt, nhị mang ra, nhất hợp ra những người kia, mặc kệ là binh hằng, binh lâm. Binh Hà Tàng vân vân, tất cả đều một cái chớp mắt chôn vùi. Ngay tiếp theo nhục thân cùng thần hồn đều chôn vùi, ngay cả cái cho bụi đều không thừa dưới. Còn sống cũng liền Binh Vũ, Binh Nam, Thất Nguyên gia gia chủ. Trong đó Binh Nam cùng Thất Nguyên gia gia chủ còn dọa đến quỳ trên mặt đất, chỉ còn lại dập đầu dập đầu dập đầu. Binh Vũ thì là ngốc ngốc nhìn xem Đế Phi cần, đáy lòng là tự ti, khống chế không nổi tự ti. Trước mắt thần nữ, tất nhiên sẽ tại Tô Trần thời khắc sinh tử xuất hiện. Phải cùng quan hệ của hắn rất thân dày a. Dạng này thần nữ, căn bản không phải nàng Binh Vũ có thể sánh được. Binh Vũ tự nhận là dung mạo của mình rất tốt rất khá. có thể so sánh đế phi cẩn, còn là kém một chút, khí chất bên trên càng là kém rất xa thật nhiều, mà thực lực càng không cần phải nói, kém cách xa vạn dặm. Nàng nguyên bản đối với Tô Trần có một chút ý nghĩ, cái này rất bình thường, dù sao Tô Trần một người đơn xông binh trận tộc, chỉ vì cứu nàng, chân chính anh hùng cứu mỹ nhân, huống chi Tô Trần tính cách, thực lực, thiên phú vân vân, đều làm cho người lóa mắt, binh vũ có động tâm, đây là nhân chi thường tình. Có thể giờ phút này, đế phi cần xuất hiện, để nàng kia từng tia động tâm, chỉ dám thật sâu chôn ở đáy lòng, không dám biểu đạt ra đến, chí ít, hiện tại, nàng không dám biểu đạt ra đến, nhất là đệ đệ của mình còn có phụ thân còn có toàn bộ thất nguyên gia sắc mặt. Nghĩ đến, Tô Trần đáy lòng cũng là xem thường a, không khỏi, Bình Vũ siết chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần, ta sẽ cố gắng, nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ tu luyện có thành tựu. Một ngày kia, ta nhất định sẽ chính miệng cùng ngươi nói ta thích ngươi. Có đôi khi, ưa thích chính là đơn giản như vậy. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân, một lần tim đập nhanh, một lần áy náy, một lần chấn kinh, một lần ảo não, là đủ. Cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.